Chương 1067, từ biệt. Một hơn. Thành Trương An Túy Tiêu lâu lầu 2 trong phòng. Kẹo xa, vỡ là bọn người đang dùng bữa sáng. Nguyên bản An Lị là để các nàng vào thành bảo ăn, nhưng là bị cự tuyệt. Các nàng cảm thấy đã quấy rầy Lưu Phong một chút thời gian, nếu như vẫn là thành chủ thật cũng không sự tình, hiện tại trở thành một nước chi vương, liền không thể làm loạn như vậy. Bỡ lạ, ta dự định ăn điểm tâm xong, chỉnh đốn một cái hôm nay liền xuất phát hồi trở lại Đại Thảo Nguyên. Eo xa ăn đồ vật nói. Tốt, ta cũng là chuẩn bị hôm nay trở về. Bỡ lạ gật đầu nói. Các nàng đã ra mấy ngày thời gian, trong lòng vẫn là rất lo lắng bộ lạc bên kia. Nguyên bản hai người là nghĩ nhiều ở vài ngày, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì thành Trường An mỹ thực cùng ở lại hoàn cảnh cũng quá tốt rồi. Nhưng dù sao cũng là cái lãnh tụ, cũng không thể tùy hứng làm loạn, các nàng trên vai nhận thế nhưng là một cái bộ lạc, trong lãnh địa tương lai. A nhóm chúng ta nhanh như vậy liền trở về sao không ở lâu thêm mấy ngày khỉ là khỉ cái đuôi không ngừng rung động lên. Trong mắt đầy vẻ không muốn mấy ngày nay nàng cũng bận rộn, không phải đi đại kịch viện xem sân khấu phim, chính là đi ăn đủ loại đẹp 560 ăn, một ngày sắp xếp hành trình tràn đầy. Nhóm chúng ta đã ra đã mấy ngày, QNZ không biết rõ Đại Thảo Nguyên bên kia thế nào, phải nhanh một chút trở về xem một cái. Eo xạ hơi nhíu mày no y Lưu Phong bệ hạ sẽ dùng phi thuyền đưa nhóm chúng ta trở về sao rơi miệng bên trong nhồi vào sớm một chút no y nếu như có thể mà nói kia không còn gì tốt hơn, không được cu nở dê không có quan hệ gì, nhóm chúng ta cưỡi ngựa, ngồi thuyền cũng đều là đồng dạng. Bỡ là gậy trước mắt tóc rối no y hẳn là sẽ. Eo xạ con mắt màu vàng nóng chớp. Nhanh ăn đi. Ăn xong đi cùng Lưu Phong bệ hạ còn có An Lị tạm biệt đi. Bỡ là thuốc dục nói. Ừm. Eo xạ gật gật đầu. Mấy người bữa sáng chọn rất nhiều, một mặt là thú nhân khẩu vị lớn, một mặt khác là muốn tốt dài một đoạn thời gian ăn không được, cho nên hiện tại ăn đủ. Toàn bộ bữa sáng đằng đắng ăn hơn một giờ mới kết thúc, ba người tính tiền sau thỏa mãn đi ra say nghi tầng. Đạp đạp đạp ba người trực tiếp hướng đi tối cao tầng, các nàng mấy ngày nay cũng đều biết rõ Lưu Phong cũng ở bên kia làm việc. Mười mấy phút sau đến tối cao tầng dưới lầu, mấy người cùng thủ vệ binh sĩ nói muốn gặp Lưu Phong về sau, ngay tại phía dưới bắt đầu chờ. Dù sao tối cao tầng là đại lâu văn phòng, cũng không phải cái gì dùng để tham quan kiến trúc, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Hiện tại ngoại trừ Mina, Ni khả bọn người bên ngoài những người khác, muốn gặp Lưu Phong nhất định phải trước tiên cần phải thông báo, giống một chút các quý tộc, càng là muốn sớm văn bản xin. Mấy phút sau, đi thông báo binh sĩ trở về, cho phép xạ bọn người tiến vào tối cao tầng. Đạp đạp đạp, chờ. Kéo xạ ba người mấy phút sau đi tới lầu 11 con đường. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong thản nhiên nói. Pháp kết đẩy cửa ra về sau. Kéo xa bọn người đi vào, trên thân đeo vũ khí cũng đều bị cửa ra vào binh sĩ cho tạm thời đảm bảo đi lên. Lưu Phong bệ hạ. Chúng nữ sau khi đi vào hành lễ. Hoan nghênh mấy vị. Lưu Phong dừng lại văn kiện trong tay hỏi. Ta lần này tới là từ biệt. Vỡ lạ chân thành nói. Ra một đoạn thời gian, nhóm chúng ta cũng nên cáo biệt. Kéo xa nói bổ sung. Cái gì đại tỷ các ngươi muốn đi rồi An Lị kinh ngạc nói, đứng dậy chạy đến sư nhị nương trước mặt. Đu nở dê vở ơ y à xả nói xong hái hổ nhị nương đầu. Làm sao nhanh như vậy ở thêm hai ngày nha? An Lị không ngừng nói, một mặt đáng vẻ không bỏ. Như thế không nỡ đại tỷ A muốn hay không đi với ta đại thảo nguyên ở hai ngày xả nói đùa. Bệ hạ mới vừa đăng vị, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta đi sẽ rất phiền phức. An Lị bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, đại tỷ đùa ngươi. Eo xạ khẽ cười nói, là cầm cái này muội muội không có gì biện pháp. Nàng đã nghĩ thoáng, hồ nhi nương tại Lưu Phong nơi này ăn được mặc xong, còn được người tôn kính khu nở dê không có gì không tốt, dù sao cũng tốt hơn đi đại thảo nguyên phơi gió phơi nắng đi. Tiểu hầu tử ngươi phải chiếu cố tốt đại tỷ. An Lị nhìn qua khỉ thai mẹ dặn dò. Ta hiểu rồi. Lạc gật đầu nói. Kẹo xạ, vợ là các ngươi có thể đi chọn lựa một cái hàng hóa, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa qua. Lưu Phong thản nhiên nói. Tốt, trong chúng ta buổi trưa liền sẽ đi chọn lựa. Kẹo xạ gật đầu nói. Ừm, tốt. Vợ là kiên đồng đồng dạng gật gật đầu. Ta sẽ trước hết để cho phi thuyền đem hôm nay thời gian đưa ra đến, sau đó đưa các ngươi trở về. Lưu Phong nói khẽ. Thật nếu để cho các nàng đi đường thủy, hoặc là cưỡi ngựa trở về, kia chậm trễ thời gian cũng quá lớn. Hiện tại là Hán Vương Triều gia tốc phát triển thời điểm, không chỉ có quặng sắt liền liền ngựa, dê, diêm tiêu những này cu nở dê tất cả đều muốn đuổi theo. Kèo xạ há to miệng, muốn nói khai thông phi thuyền đường thuyền sự tình, cũng lại nghĩ không ra lấy cái gì giao dịch, cuối cùng lời ra khỏi miệng lại là thay đổi. Kia cảm ơn trước Lưu Phong bệ hạ. Tạ ơn. Bỡ là cu nở dê nói cảm tạ. Ý nghĩ của nàng cùng xạ là đồng dạng, nâng một chút yêu cầu trước, đến có đầy đủ đả động người lợi ích, không có người sẽ tặng không một chút đồ vật cho người. Bệ hạ, ta muốn an lị quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, muốn nói lại thôi. Hôm nay thả ngươi một ngày nghỉ, còn có đế ti cũng thế, ngươi đi thông chi nàng đi. Lưu Phong nhẹ giọng nói, a thiếu gia quá tốt rồi. An Lị hưng phấn nhảy lên, liên xưng hô đều quen thuộc tính gọi thành thiếu gia. Đi thôi. Lưu Phong buồn cười lắc đầu. Đại tỷ, đi phòng ta cho ngươi điểm đồ vật. Tiểu hầu tử, xa nữ các ngươi cũng tới. An Lị thần bí cười nói. Lưu Phong bệ hạ, nhóm chúng ta cáo từ trước. Kẻo xạ, vợ lạ hành lễ.